Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1614, trận lên. Hai năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thái Âm Tông ba đại quân đoàn, bắt đầu hành động quả nhiên như Tô Hàn dự đoán một dạng, mạnh nhất Phá Linh quân phía trước, trung đẳng Ngô Vương quân ở giữa, yếu nhất Chiến Thần quân tại sau bởi vì đều ở lao nhanh hướng những cái kia chí bảo, cho nên không có bất kỳ cái gì một người giảm xuống tốc độ. Kể từ đó, Phá Linh quân người tốc độ tự nhiên là nhanh nhất, Chiến Thần quân tự nhiên là chậm nhất. Bọn hắn nhanh chóng kéo dài khoảng cách, giờ phút này nếu là có thể mau sớm đến Đại Sơn đỉnh núi, nói không chừng liền có thể nhiều thu hoạch được một chút chí bảo. Mặc dù bọn hắn giờ phút này đã triệt để đỏ mắt, nhưng cũng không hy vọng xa vời có thể đủ tất cả bộ cầm tới, vẫn có chút lý trí. Dù cho thật là toàn bộ lấy được, bọn hắn cũng phải chia một ít đi ra. Chỉ dựa vào một cái Thái Âm Tông, căn bản là không có cách cùng những thế lực này hoàn toàn đúng kháng. Rất nhanh, ba đại quân đoàn chính là triệt để tách rời, khoảng cách kéo ra, riêng phần mình tiến nhập ba khu. Ba khu gấp quân quýt, tuy nói phân chia, nhưng cũng không có khoảng cách sinh ra. Bọn hắn căn bản cũng không có suy nghĩ nhiều, giờ này khắc này, một lòng một ý hướng phía những cái kia chí bảo mà đi, tầm mắt hừng hực đến cực điểm. Phá Linh quân bước vào trận pháp khu, Phá Linh quân bước vào tập sát khu, Phá Linh quân bước vào yêu linh khu, Ngô Vương quân bước vào trận pháp khu, Ngô Vương quân bước vào yêu linh khu, Chiến Thần quân bước vào trận pháp khu. Ba khu bên trong, Thiên Sơn các tinh thần quân tự nhiên là ở vào yêu linh khu bên trong, Thiên Sứ quân ở vào tập sát khu, mà Minh Vương quân thì là ở vào trận pháp khu. Mỗi người bọn họ trong tay truyền âm tinh thạch lấp lánh. Làm câu nói sau cùng hạ xuống xong, giết, Phong Nhất vẻ mặt băng lãnh, bỗng nhiên mở miệng, giết, Mạc Tà trong mắt lộ ra thao thiên sát cơ, giết, Hồng Trần ánh mắt lóe lên, không chút do dự, thanh âm trực tiếp hét to mà lên. Bọn hắn hét to, căn bản cũng không có mảy may ẩn giấu, càng không có chút nào che giấu. Càng là tại bọn hắn mở miệng về sau, giết, thật thiên tiếng la giết, từ ba khu ở trong truyền ra. Là ai? Thái Âm Tông ba đại quân đoàn, mỗi người đều nghe được này loại tiếng la giết, tất cả đều là vẻ mặt chưa biến, thân ảnh chấn động. Ào ào ào, cũng vào thời khắc này, trọn vẹn mấy đạo màn sáng theo trên mặt đất phóng lên tận trời, thẳng đến mây xanh, nhìn không thấy phần cuối. Này màn sáng tại lúc này, triệt để đem ba khu cho cô lập ra. Đây là, Thái Âm Tông người đều là sắc mặt lại biến, cũng rất nhanh liền phản ứng lại. Không tốt. Có mai phục, đáng chết, oanh mở này chút màn sáng, cùng bọn ta tụ hợp. Đặng Linh thanh âm truyền đến, hoàn toàn lạnh lẽo cùng âm trầm. Bọn hắn đều không phải người ngu, tự nhiên là đoán được nơi đây khẳng định có nhắm vào mình đám người mai phục, có thể những cái kia chí bảo. Thật không giống như là giả, Đặng Linh không tin, tất cả mọi người không tin, sẽ có người vì dẫn ra nhóm người mình, xuất ra nhiều như vậy chí bảo. Bởi vì này chút chí bảo sẽ dẫn tới. Tuyệt đối không chỉ là Thái Âm Tông, còn có mặt khác ít nhất 10 cái trở lên thế lực, đang hướng về nơi này cấp tốc chạy đến. Rầm rầm rầm, kinh người đánh vào giờ phút này phạm vi lớn bày ra, Thái Âm Tông ba đại quân đoàn toàn bộ ra tay, bao quát 3 vị quân đoàn trưởng, cùng với 6 vị phó quân đoàn trưởng ở bên trong, cũng không do dự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng bọn hắn oanh kích, rơi vào cái kia màn sáng phía trên. Lại là chưa từng lệnh màn sáng xuất hiện chút nào chấn động, thậm chí ngay cả gợn sóng đều chưa từng xuất hiện. Đại Sơn ở trong Tô Hàn lộ ra cười lạnh, đây là chúng thần cuộc chiến lưu lại trận pháp còn sót lại, dù cho trải qua nhiều năm như vậy, cũng không phải bọn hắn có khả năng oanh phá. Đáng chết, quân đoàn trưởng, này màn sáng oanh không phá, làm cái đó, quân đoàn trưởng, có chút nóng nảy thanh âm theo Thái Âm Tông trong đám người truyền ra. Nhất là Chiến Thần quân người. Bọn hắn thông qua màn sáng, có thể thấy ở vào tập sát khu cùng yêu linh khu mặt khác 2 cái quân đoàn. Bình tĩnh, Đặng Linh tầm mắt tại 4 phía liếc nhìn, sau một lát, bỗng nhiên mở miệng nói. Chư vị làm ra to lớn như thế tràng diện, chính là vì vây công ta Thái Âm Tông ba đại quân đoàn hay sao? Nếu thật sự là như thế, chư vị cần gì phải ẩn giấu đến bây giờ, các ngươi có khả năng hiện thân. Không người đáp lời, nhưng sau một lát. Lại là có vù vù truyền đến, vô số thân ảnh, hiện lên ở bọn hắn trước mắt. Thiên Sơn Các, nhìn Phong Nhất đằng người, Thái Âm Tông thành viên đều là đồng tử co vào, vẻ mặt càng thêm âm trầm. Quả nhiên là các ngươi, lão ẩu Đặng Linh cắn cắn răng, chợt thở sâu, chỉ cái kia phía trên ngọn núi lớn rất nhiều chí bảo, hướng Phong Nhất nói. Nếu nói này chốt chí bảo toàn bộ đều là các ngươi, ta không tin. Nếu nói này chốt chí bảo toàn bộ đều là giả, ta cũng như thế không tin. Cho nên, các ngươi giờ phút này muốn làm, không phải là đối ta Thái Âm Tông động thủ, mà là đi trước đem những cái kia chí bảo cầm xuống. Bằng không, chẳng mấy chốc sẽ có thế lực khác tiến đến, các ngươi còn muốn cầm, coi như khó khăn. Việc này phát sinh, chúng ta cũng không có dự liệu được. Phong Nhất trầm giọng nói, nhưng chúng ta ban đầu mục đích, chính là vây công Thái Âm Tông, dù sao cùng Thiên Sơn các an nguy so ra, này chốt chí bảo, lại đáng là gì? Nghe thấy lời ấy, Đặng Linh vẻ mặt biến đổi, nhìn chằm chằm Phong Nhất nói. Ngươi biết, giấy không thể gói được lừa. Phong Nhất nói, đáng chết, Đặng Linh trong lòng thầm mắng một tiếng, chợt lại nói. Là ai nói cho ngươi? Hùng Vũ, xem như thế đi, bất quá hắn đã chết, nghĩ đến các ngươi trong khoảng thời gian này, không ít tìm hắn a. Phong Nhất bình thản nhẹ gật đầu. Cái này hèn mạt, lão ẩu nắm đấm nắm chặt, tầm mắt chuyển động, nói. Phong Nhất, không bằng như thế nào, chúng ta đi trước lấy được những cái kia chí bảo, sau đó lại nói chuyện giữa chúng ta. Như thế nào? Phong Nhất khóe miệng mà nhấc lên, nụ cười càng lúc càng lớn. Sau một lát, giết, giết, theo Phong Nhất ra lệnh một tiếng, Thiên Sơn các người, đều hướng phía Thái Âm Tông mà đi. Phong Nhất, ngươi phải nghĩ kỹ, Đặng Linh vẻ mặt không thay đổi, âm thanh lạnh lùng nói. Luận thực lực, ta Thái Âm Tông ba đại quân đoàn không so với các ngươi kém hơn dù cho một điểm, muốn động chúng ta, các ngươi cũng không khá hơn chút nào. Cái kia lúc trước, Phong Nhất thanh âm truyền đến, giờ phút này, không đồng dạng, trận lên, ông, bầu trời vù vù, mặt đất chấn động, Thái Âm Tông phá linh quân vị trí yêu linh khu bên trong, mặt đất tại lúc này vậy mà đánh rách tả tơi, một cái cây hố cực lớn động nổi lên, này chốt hố bên trong, cũng không phải là lòng đất, mà là từng cái đang xoay tròn sâu thẳm vòng xoáy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Đặng Linh lông mày cao chặt. Nàng không biết vòng xoáy này là cái gì, nhưng ở vòng xoáy bên trong, nàng cảm nhận được một cỗ kinh hồn táng đảm khí tức. Trận mở, Phong Nhất mở miệng lần nữa, thanh âm băng lãnh, oanh, từ cái này vòng xoáy bên trong, từng đạo cột sáng, chợt phóng lên tận trời. Này cột sáng xuất hiện về sau, oanh một tiếng khuếch tán, từng đạo hoặc là hư ảo, hay là ngưng tụ bóng người to lớn, xuất hiện. Gào, giống, yêu, bén nhọn thanh âm. Một mảnh tiếp lấy một mảnh, đinh tai nhức óc. Đặng Linh, ngươi lại thật tốt nhìn một chút. Phong Nhất hừ lạnh nói. Ngươi quân đoàn, kỳ danh phá linh quân. Vậy ngươi hôm nay, liền thử một chút có thể hay không đem những linh thú này, toàn bộ phá mất. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.